Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, vì ngươi. Ta đồng ý, thượng, không có sai, chính là ta, Darkrai trực tiếp trả lời, nói, đáng ghét, tại sao chỉ bằng ngươi tên tiểu tử thúi này cũng có thể được trong truyền thuyết Darkrai yêu ái. Kinoha hết sức phẫn hận cùng đỏ mắt. Hắn là vận dụng rất nhiều hiện đại khoa học đạo cụ. Lại dùng rất nhiều không muốn người biết thấp hèn thủ đoạn mới có thể tạm thời tính được này. Còn Deoxy, mà cái này Hyuzu Akira, rõ ràng chẳng hề làm gì. Tại sao chính là này con Darkrai đứng ở hắn bên kia? Tại sao? Hắn dựa vào cái gì? Darkrai, xem ra. Kinoha tự hồ không biết ngươi là Ichiki Zaza Pokemon A. Akira sử dụng Aura, nói rằng, kỳ thực ta thật sự không phải Ichiki Pokemon. Chỉ có điều vẫn theo thời gian của hắn đặc biệt trường mà thôi. Hơn nữa ta quan hệ với hắn cũng rất tốt. Thế nhưng ta cũng không có để hắn thu phục. Vì lẽ đó điểm này, Kinoha đúng là cũng không có nói sai. Darkrai liếc mắt nhìn Akira, tự hồ là muốn nói rõ cái gì. Hắn cũng là cường điệu điểm này, nói, ha ha, vậy ta đúng là rất may mắn a. Akira tự hồ cũng là rõ ràng cái gì, hắn aura bên trong cũng là không cảm thấy toát ra đến một tia mừng rỡ. Ichiki không có đem chuyện của ta nói cho Kinoha là một cái rất đúng sự tình. Giả như sự tồn tại của ta bị Kinoha biết được, như vậy hiện tại đứng ở ngươi đối diện khả năng chính là ta. Chấm ngoặc kép, Darkrai cũng là rất có cảm khái nói rằng, cái này hòn đảo không phải Kinoha sao? Akira tiếp tục hỏi, cái này hòn đảo là ta. Chỉ là ta không có cùng hắn đi tính toán cái gì mới để người này cặn bã ở nơi này. Hừ, Kinoha liền ám dạ mê cung. Darkland of Shadow cũng không biết. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ là cái này hòn đảo chủ nhân. Darkrai xem thường hừ lạnh. Nói, Kinoha, ác giả ác báo. Khi ngươi tự tay đem cha của ngươi giết thời điểm chết, ngươi cũng sẽ không ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Darkrai âm thanh vào lúc này cũng là mang tới một tia bi thương cùng phẫn nộ. Nghĩ đến hắn cũng là muốn nổi lên Ichiki thời điểm chết cái kia dáng dấp là cỡ nào lã chã rơi lệ. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại liền nhất định là ăn chắc ta. Ta nói cho các ngươi biết, lúc nào đem ta Deoxy đánh đổ, các ngươi lại nói lời này cũng không muộn. Kinoha một mặt xem thường, lớn tiếng hô, vào lúc này, đứng ở Amamiya cùng sơ trước người chính là Mega Ogren, Mega Mawil, Mark Motor, ớp gió cùng với Darkrai, mà ở Kinoha trước người. Tự hồ chỉ có một con thế đơn lực bạc Deoxy. Thế nhưng, Akira nhưng là rõ ràng. Trống trơn này một con trong truyền thuyết Pokemon là có thể tạo thành bao lớn sức chiến đấu. Deoxy, nhìn rõ ràng sao? Cái kia chính là thân nhân của ngươi. Đi tới cùng hắn chào hỏi đi. Muốn dùng các ngươi chủng tộc phương thức. Kinoha cười gằn, ngón tay của hắn chỉ vào lúc này căn bản không thể động đậy Akira. Nói, Deoxy mặt đơ bình thường vẻ mặt vào lúc này rốt cục có gợn sóng. Thế nhưng, ngay lập tức, hắn chính là lại làm ra công kích tư thế. Một viên đủ mọi màu sắc tinh thần viên cầu bắt đầu tụ tập năng lượng. Sau đó cấp tốc phóng thích, hướng về Akira phương hướng phóng thích lại đây. Không sai, này chính là Psycho Boost. Vô liêm sỉ, tiểu nhân hèn hạ, Darkrai thầm mắng một tiếng. Cũng là vuông góc tăng lên trên. Hai tay vi hợp. Từng vòng nồng nặc màu đen vòng tròn cũng là tụ tập ở Darkrai hai tay. Ngay lập tức. Cũng là cấp tốc phóng thích mà ra. Cùng đại Âu kỳ Francis Psycho Boost tương đụng vào nhau. Hai bên tuyệt chiêu đụng nhau va. Sau đó trong nháy mắt chính là gây nên nổ tung. Có điều lần này. Hai bên skill uy lực có vẻ như gần như. Darkrai. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Akira hô, hắn biết, chính mình hiện tại đã trở thành một cái Kinoha dùng để uy hiếp Amamiya cùng sơ cùng với Darkrai. Đạo cụ, Hắn không muốn để cho bọn họ vì chính mình như vậy. Loại này chất liệu làm ra tạo dây xích chẳng lẽ nói. Ta thật sự không cách nào chạy trốn sao? Akira cau mày, âm thầm đánh giá. Akira, các ngươi, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Nhưng là, phải cứu Akira, cũng chỉ có để một cái đồng dạng có siêu khắc lực lượng người thay thế thế. Sa siêu khắc không có đạt tiêu chuẩn, chỉ có ta mới có thể cứu Akira. Cùng lúc đó, Amamiya cũng là nhìn Akira, ở trong lòng thầm nói. Giả như là dùng ta mệnh đi đổi Akira mệnh. Ta đồng ý. A, mặc kệ. Mark Motor. Ergren. Các ngươi đánh cho ta hắn. Sơ cảm thấy loại này cấp bậc chiến đấu tựa hồ chính mình cũng không phát huy ra cái gì chỉ đạo. Năng lực. Đơn giản cũng là tê cả da đầu cũng làm cho hắn Pokemon tự chủ chiến đấu. Tranh thủ tiêu hao nhiều hơn một hồi đối diện con kia Deoxy. Thế nhưng. Sơ lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là rất cốt cảm, bởi vì không có xem Protect loại kia phòng ngự tuyệt đối skill. Sơ hai con Pokemon chỉ là từng người đã trúng một cái Psycho Boost chính là không chịu được. Mark Motor trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Mega Ergren cũng là bị đánh trở về Ergren hình thái. Dãy dụa muốn lại đứng lên đến, có thể cuối cùng vẫn là không có lại đứng lên đến. Trở về đi, ớp gió. Amamiya thu hồi ớp gió. Nàng bây giờ cũng là rõ ràng loại này truyền thuyết cùng truyền nói rất đúng quyết không phải là mình cùng sơ loại này đẳng cấp Pokemon có thể tham dự. Vì lẽ đó nhìn thấy sơ dẫm vào vết xe đổ, Amamiya cũng rất thoải mái đem ớp gió thu lại rồi. Mà nàng nhưng là vẫn đem Mega Mawile ở lại Darkrai bên người. Bởi vì Mega Mawile bảo vệ skill này còn có thể thành công mấy lần. Coi như làm là dùng để bảo vệ Darkrai được rồi. Hừ, rác rưởi chính là rác rưởi. Kinoha xem thường liếc mắt nhìn sơ. Thản nhiên nói, ta đệt. Sơ cảm thấy đến nội tâm của chính mình đều phải bị khí nổ. Nếu như có thể, sơ cảm giác mình tất yếu đi tới dùng chính mình cái kia hơi hơi mê hương chân mạnh mẽ ở hắn tấm. Kia buồn nôn trên mặt dẫm trên mấy đá. Sơ, người giúp ta ngăn cản thời gian. Ta đi cứu Akira. Vào lúc này, Amamiya cũng là rốt cục muốn hạ quyết tâm. Liền nàng cũng là cùng sơ nói rằng. Được rồi, ta giúp ngươi ngăn cản hắn. Sơ rất rõ ràng là không biết Amamiya muốn đi làm gì. Cũng không biết muốn thế nào mới có thể cứu ra Akira. Thế nhưng hắn là tin tưởng Amamiya. Vì lẽ đó một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Nói, mà hiện tại, ở Akira cùng Kinoha chỉ lệnh dưới. Ở cái kia giữa không trung, Darkrai cùng Deoxy cũng rốt cục bắt đầu này một hồi truyền thuyết nói với truyền quyết đấu. Kỳ thực, Amamiya gọi sơ ngăn cản Kinoha. Kỳ thực chỉ là để sơ nhìn chằm chằm một điểm Kinoha mà thôi. Không muốn lại để Kinoha xem lần trước vô duyên vô cớ biến mất. Giữa không trung, các loại màu sắc skill đa dạng phóng thích, bầu trời tựa hồ cũng là bị nhuộm thành những người màu sắc. Màu đen Dark Ball, huyễn thải Psycho Boost, màu tím Hyper Beam, màu băng Lam Eye Beam. Các loại skill tương giao tương trước, tương tôn lên tương chiếu rọi. Kịch liệt truyền thuyết cuộc chiến, tựa hồ chính đang kéo dài. Akira chính phía dưới, Amamiya cũng là lặng lẽ đi đến nơi này. Mà Akira tự hồ là đang nhìn chằm chằm Deoxy cùng Darkrai chiến trường. Vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện Amamiya đã đi đến dưới người của hắn mới. Vào lúc này, Amamiya tự hồ là muốn lúc này một mặt bình tĩnh Akira sâu sắc ánh vào trong lòng chính mình. Nàng biết mình đang làm gì. Nàng cũng biết chính mình hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Thế nhưng hiện tại, trong ánh mắt của nàng dĩ nhiên là không có một tia tiếc nuối. Tựa hồ có thể nhìn Akira. Amamiya liền rất thỏa mãn. Kỳ thực, quả nhiên, ta vẫn còn có chút không cam lòng. Nguyên bản muốn cùng đi ra ngoài. Xem ra, chỉ có lần này, ta muốn lỡ hẹn. Akira, người sẽ không trách ta chứ? Akira, người chớ có trách ta tùy hứng. Ta kỳ thực, nếu như là ngươi lời nói. Ta đồng ý.